Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Ân, ngoặc kép, uy, a, không được, ngoặc kép, ngà, đúng không, ngoặc kép, trong nháy mắt, trên thực tế, có đôi khi, ngoặc kép, a, ngoặc kép, cho đến lúc này, ai, tính toán, đi ở trên đường, lúc ấy, ân, ngoặc kép, kia, cuối cùng, cảm ơn trời đất, không khí, ân, lúc này đây, rơi xuống đất. Hết chương.